Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, sát hạch tiến hành. Nhưng thật ra Uchiha Sasuke tìm được vô thương sau, liền lập tức hỏi thăm liên quan tới Gaara sự tình. Xà nhẫn thôn một đuôi Jinchuriki mà thôi. Vô thương tùy ý nói một tiếng. Jinchuriki. Uchiha Sasuke sững sờ. Hắn chính là còn không biết vĩ thú sự tình. Càng không biết bị hắn coi như là ở cuối xe Uzumaki Naruto chính là tối cường vĩ thú cửu vĩ. Jinchuriki. Được rồi. Jinchuriki, sự tình chờ ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Bây giờ còn là tu luyện đi. Ngươi thực lực bây giờ tuy là có thể so với tinh anh trung nhẫn. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Hiện tại ta trước dạy ngươi một cái lợi hại chút nhẫn thuật. Vô thương khoát tay áo. Chợt bình thản nói. Uchiha Sasuke thiên phú quả thực rất tốt. Cũng không hổ là Indra chuyển thế. Chỉ bất quá thời gian một tháng. Thực lực liền từ khó khăn lắm có thể cùng trung nhẫn chiến đấu trình độ. Thì đạt đến tinh anh trung nhẫn trình độ. Bất quá cái này khoảng cách vô thương trong lòng tay thực lực tiêu chuẩn còn kém quá xa. Ở vô thương trong ý nghĩ, tay của mình tối thiểu cũng là muốn có tinh anh nhịn thực lực. Thậm chí ảnh cấp cường giả tầng thứ mới có thể làm cho hắn thỏa mãn. Sau đó không lâu, vô thương sẽ chuẩn bị thực thi hành động của mình. Tại trước đây, hắn phải làm cho Uchiha Sasuke trở nên càng mạnh mới được. Như vậy mới có thể vì hắn làm việc. Uchiha Sasuke vừa nghe đến vô thương muốn giáo sư hắn lợi hại nhẫn thuật. Nhất thời đem Gaara chuyện ném qua một bên. Vội vã nghiêm túc học tập. Làm một ngày chỉ đạo kết thúc. Vô thương trở lại Yuuhi nhất tộc phủ đệ lúc. Cũng là nằm trong dự liệu từ Yuuhi Kurenai tay chiếm được tham gia trung nhẫn bắt đầu thân mời. Một gian bên trong phòng học. Từng tên một thân tỏa ra khí dũng mãnh Konoha trung nhẫn vây đứng ở bốn phía. Ánh mắt sắc bén nhìn ở giữa ngồi ở cái ghế mỗi bên thôn nhẫn. Chỉ cần vừa phát hiện có người ăn gian đầy năm lần. Liền lập tức đem đuổi ra ngoài. Lúc này cái này bên trong phòng học đang tiến hành trung nhẫn sát hạch. Cũng là lần này trung nhẫn thi trận đầu thi viết. Từ đạt được trung nhẫn sát hạch xin sau. Không có qua mấy thiên. Trung nhẫn sát hạch giống như hẹn bắt đầu rồi, mà trải qua một phen như nguyên tác bên trong gần như giống nhau kịch tính. Tiểu Lý đám người và Yakushi Kabuto còn có ấn nhẫn thôn dồn dập gặt hái sau. Konoha 12 tiểu cường cũng đều là ở nơi này đàn thí sinh. Vùi đầu tiến hành thi viết khảo hạch, vô thương cũng là ngồi ở trường thi một người trong đó vị trí. Bất quá cùng còn lại đang khẩn trương điền lấy bài thi thí sinh bất đồng. Hắn cũng là vẻ mặt di nhiên tự nhiên tựa ở cái ghế. Tùy ý đánh giá bốn phía những thứ khác thí sinh. Dù cho không phải biết được nguyên tắc. Vô thương khi nhìn đến bài thi hầu như chỉ có trung nhẫn cấp nên mới có năng lực trả lời đề thi. Cũng biết trận thi này không giống là bên ngoài đơn giản như vậy thi viết. Mà là một hồi thu thập tình báo chắc thí. Mà ở vô thương quan sát bốn phía kiểm tra sinh thời điểm. Cũng là thấy được Konoha 12 tiểu cường đều là cùng thi triển thần thông ở đánh cấp thu hoạch đề thi. Đáp án, Uchiha Sasuke đang dùng Sharingan phục chế phía trước Konoha làm thêm giờ thí sinh động tác. Cùng bộ hiệp điều ở bài thi viết đáp án, Inuzuka Kiba thì là dựa vào đầu Akamaru chung quanh nhìn lén phụ cận còn lại kiểm tra sinh bài thi. Đáp án, sau đó đi qua tiếng chó sủa, tới bài thi. Mọi việc như thế, ở vô thương chỉ là đơn giản nhìn quét liếc mắt sau. Có thể nói ngoại trừ Uzumaki Naruto vẫn là đem cầm mấu chốt trong đó mà đầu đầy mồ hôi lạnh không? Biết làm sao bên ngoài, những người khác cơ bản đều là biểu hiện biết tròn biết méo. Khái khái, vị thí sinh này, còn xin ngươi không muốn chung quanh ngắm. Đang ở vô thương quan sát người khác thời điểm. Một gã đứng ở một bên Konoha trung nhẫn đã đi tới. Giả vờ ho khan, chợt hướng về phía vô thương khách khí nói. Ở vô thương một bên, này những thí sinh khác thấy như vậy một màn con mắt đều nhanh trợn lên. Những thứ này Konoha giám khảo là tình huống gì? Vừa mới trong bọn họ có người bởi vì nhìn thêm một cái người khác, thiếu chút nữa thì bị dùng bạo lực đuổi ra ngoài. Làm sao hiện tại liền khách khí như vậy? Không có ý tứ a. Bởi vì lần đầu tiên tham gia trung nhẫn sát hạch cho nên có chút ngạc nhiên. Vô Thương nhìn Konoha trung nhẫn, trong lòng ngẩn ra, chợt mặt giãn ra cười nói. A, vậy không làm phiền ngươi. Konoha trung nhẫn tựa hồ có hơi thụ sủng nhược kinh. Cũng là cũng không muốn trước đối đãi những thí sinh khác như vậy lời nói lạnh nhạt. Mà là vẻ mặt ngượng ngùng lui ra. Đương nhiên một màn này rơi vào còn lại kiểm tra sinh trong mắt. Thì càng thêm trợn mắt hốc mồm. Bất quá Vô Thương khuôn mặt cũng là không có lộ ra bất kỳ ngoài ý muốn. Mà là mỉm cười. Lần này trung nhẫn sát hạch phái tới những thứ này phụ trợ giám khảo. Tối thiểu đều là Konoha trung nhẫn. Đối với thôn một chút sự tình vẫn là cũng hiểu. Nói thí dụ như Vô Thương thân phận. Chính là một, Vô Thương nói như thế nào đều là Konoha nhân vật phong vân. Hơn nữa đã từng vẫn là ám bộ đội trưởng. Bây giờ ngươi mặc dù chỉ là nhẫn. Thế nhưng ở Konoha những thứ này trung nhẫn trong mắt. Hắn chính là so với nhị địa vị còn muốn càng cao. Mà danh Konoha trung nhẫn hiển nhiên chính là một gã biết tình nhân. Tự nhiên không có khả năng đem Vô Thương coi như là thông thường nhẫn đối đãi. Vì vậy biểu hiện phá lệ khách khí. Bất quá bị như thế đánh quấy nhiễu. Vô Thương cũng không hứng thú tiếp tục quan sát. Mà là tùy ý cầm bút lên ở bài thi viết viết. Những thứ này khảo đề đối với nhẫn mà nói tuy là giống như là thiên thư giống nhau. Thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng đều là chút cực kỳ đơn giản vấn đề. Ngược lại sát hạch còn một hồi. Hắn sẽ không để ý tiêu ma trong lúc nhất thời. Kế đó tình trạng hầu như cùng nguyên tắc bên trong cũng không kém. Làm thi viết kết thúc. Làm trận đầu quan chủ khảo Morino Ibiki tuyên bố đệ thập đề sau đó. Không ít thí sinh đều là lựa chọn rời khỏi. Chợt kèm theo Uzumaki Naruto dõng dạc nói chuyện. Trận đầu sát hạch lấy 79 danh thí sinh đi qua kết thúc. Thình thịch tương đương. Đang ở Morino Ibiki lớn tiếng tuyên bố ở đây còn thừa lại người đi qua lúc. Vừa cửa sổ đột nhiên bị đánh nát. Chợt một khối màn sân khấu chắn Morino Ibiki trước mặt. Mitarashi Anko gặt hái. Vô Thương vỗ vỗ cái chán. Nhìn đứng ở màn sân khấu trước Anko. Vẻ mặt không nói. Mấy năm trôi qua. Đối phương thật đúng là một chút cũng không có thay đổi. Vẫn là gần như vậy từ ngu ngốc một dạng tùy tiện. Ta là các người trận thứ hai thi quan chủ khảo. Mitarashi Anko. Hiện tại mọi người theo ta đi trước trận thứ hai khảo hạch địa điểm. Anko hoàn toàn bất giác chính mình hành vi có bao nhiêu ngu ngốc. Vẫn giả vờ vẻ mặt nghiêm túc lớn tiếng nói. Mà đang nói chuyện đồng thời. Anko còn cố ý liếc mắt một cái thí sinh trong Vô Thương. Mặt lộ ra một tia không có hảo ý tiếu dung. Làm Anko tuyên bố sau dẫn đầu sau khi rời đi. Những thứ khác thí sinh đều là vội vã đi theo. Bất quá có hai người cũng là chạy tới Vô Thương nơi đây. Đi thôi. Vô Thương chúng ta cũng mau điểm đi theo. Ino một chút cũng không có xanh sơ liền kéo lại Vô Thương tay. Cười duyên một tiếng. Liền lôi kéo Vô Thương tay theo đoàn người. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.